Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 358, địa vị trong nhà đúng là thấp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Trần Minh đứng dậy quay người lại là đồng chí Lục Trường Trinh, chồng của đồng chí Tiểu Giang đúng không? Tôi tên Trần Minh, là anh trai của đồng chí Trần Nguyệt. Trần Minh thái độ rất tốt, không có chút gì là ngạo mạn. Lục Trường Trinh hơi gật đầu, anh tháo mũ xuống, bước vào trong ngồi xuống. Đồng chí Trần có việc gì? Không phải việc lớn gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn để đồng chí Lục Trường Trinh biết. Đều là đàn ông, nói chuyện không cần vòng vo, nói thẳng ra là được. Trần Minh đẩy phong bì tài liệu tới trước mặt Lục Trường Trinh. Đây là gì? Lục Trường Trinh không vội mở ra xem. Trần Minh giải thích, ba ruột tôi tên là Trần Vĩnh Phong, tôi có một mẹ kế, tên là Thẩm Vân. Hồi nhỏ tôi luôn cho rằng, chính Thẩm Vân đã phá hoại gia đình chúng tôi. Mấy năm trước cũng vậy, nên tôi đã âm thầm chú ý đến bà ta. Anh ta nói như vậy là để giải thích cho Lục Trường Trinh hiểu vì sao mình biết được mối quan hệ giữa Giang Đường và Thẩm Vân. Anh ta không phải điều tra Giang Đường, chỉ là vì trong lòng từng oán hận Thẩm Vân nên mới thu thập tài liệu liên quan. Nói đơn giản, mối liên hệ giữa Thẩm Vân và Giang Đường là chuyện Trần Minh không ngờ tới. Tập tài liệu đang đặt trước mặt Lục Trường Trinh là kết quả mà Trần Minh đã bỏ ra mấy năm trời, hỏi han nhiều người mới gom góp được. Lục Trường Trinh không biểu lộ thái độ gì, anh thản nhiên lật xem tập tài liệu, rồi lại gọn gàng cất nó vào, đẩy trả lại cho Trần Minh. Cảm ơn đồng chí Trần đã thông báo, chuyện này biết đến tôi là đủ rồi, phía vợ tôi không cần thiết phải bận tâm thêm. Được thôi, Trần Minh tuy chưa kết hôn, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của Lục Trường Trinh. Nếu là anh, chắc chắn cũng không muốn để vợ mình phải dây dưa vào những chuyện phiền lòng như thế. Hiện giờ Thẩm Vân có một hai người con gái bà ta tên là Trần Hiểu Na, không dễ chung sống. Nếu quan hệ giữa Thẩm Vân và đồng chí Giang Đường bị Trần Hiểu Na biết được, e rằng cô ta sẽ tìm đến gây phiền toái cho Tiểu Giang. Điều này, cần để Lục Trường Trinh có sự chuẩn bị tâm lý trước. Lục Trường Trinh nhẹ gật đầu, cảm ơn đồng chí Trần đã nhắc nhở, nhưng mà vợ tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt. Nếu họ không biết điều mà tự mình dâng tới cửa gây chuyện, thì chỉ còn cách để Đường Đường dạy dỗ cho bọn họ biết thế nào là phép tắc. Anh thật lòng không hề lo lắng. Trần Minh lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó nhớ lại chuyện lần trước xảy ra trên phố. Cánh tay của Trần Hiểu Na từng bị Giang Đường làm chật khớp trong nháy mắt. Nghĩ tới đó, Trần Minh cũng bật cười. Đồng chí Tiểu Giang đúng là người rất lợi hại. Đúng vậy, Lục Trường Trinh đáp thẳng thừng, không một chút khiêm tốn. Mà cũng chẳng cần phải khiêm tốn. Hai người đàn ông nói chuyện xong, Trần Minh đứng dậy rời đi, còn Lục Trường Trinh thì quay lại lớp học. Giang Đường và Hà Văn Tĩnh dắt hai đứa nhỏ tới trạm cung cấp lương thực, mua được hai cây bắp cải tròn to. Không có củ cải, nhưng lại có bèo nước và hẻ. Chị dâu, chị có muốn ăn bánh hẻ không? Hà Văn Tĩnh hỏi. Giang Đường gật đầu liên tục. Bé Lục Thần Hy trong lòng cô cũng gật đầu lia lịa. Cô bé trắng trẻo, mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Lại thêm bà nội rất chăm chỉ chăm chút, ba đứa nhỏ ăn mặc lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất, tóc buộc hai chòm, cột dây nơ đỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hà Văn Tĩnh nhà có hai cậu con trai, cô rất khao khát có một cô con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần thấy cô cháu gái nhỏ cười, trái tim cô như tan chảy. Thần Hy thích ăn, vậy cô mua. Họ cân hai cân hẻ, mua thêm ba củ bèo nước còn non. Trả tiền xong, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay một ông lão đạp xe bán kem que. Kem có hai loại, lớn thì một hào, nhỏ thì năm xu. Giang Đường đếm người, mỗi người mua một cây kem lớn. Chị dâu, em đi mua thêm vài chai nước ngọt. Hà Văn Tĩnh vừa nói vừa đi mua tám chai nước ngọt. Bốn chai vị đào, bốn chai vị cam. Em mua nhiều quá rồi. Giang Đường nhăn mặt nhỏ, lông mày nhíu lại. Ăn kem rồi uống nước ngọt, coi chừng đau bụng. Chị dâu, mình ăn kem xong, uống nước ngọt cũng được mà. Hà Văn Tĩnh khuyên, uống không hết thì mai uống tiếp. Được, hai chị em dâu cùng nhau xách đồ về nhà. Buổi chiều, cả nhà cùng nhau làm bánh bao, nướng bánh hẻ. Đám trẻ con vừa ăn kem que vừa xem mẹ và bà nội làm việc. Chúng cũng muốn thử, Giang Đường lấy cho mỗi bé một cục bột nhỏ để chơi. Mấy cái bánh bọn trẻ nặn ra nhìn chẳng ra hình thù gì, nhưng không ai chê bai. Hà Lệ Hoa đứng bên cười khúc khích, mắt híp lại vì vui. Từ lớn tới nhỏ, hôm nay ai nấy đều rất vui vẻ, nhộn nhịp bận rộn cả buổi chiều, tối đến thì được ăn những chiếc bánh bao ngon tuyệt. Bánh hẻ cũng rất thơm ngon, Giang Đường ăn liền hai cái, thêm hai cái bánh bao thịt. Cô ăn no căng cả bụng, đến khi đi ngủ, cô mới chợt nhớ ra, hôm nay quên mất chưa đi thăm Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh lợi hại như vậy, chắc ở trường một mình cũng ổn thôi nhỉ. Nghĩ vậy, Giang Đường cũng không bận tâm nữa. Đáng thương thay cho Lục Trường Trinh, mỗi dịp cuối tuần lại ngóng trông vợ tới thăm. Nhưng lần nào cũng trông mãi, đến tận Quốc Khánh, trường của Lục Trường Trinh cũng cho nghỉ 3 ngày. Người đàn ông đã xa nhà tròn 1 tháng, trong chiều trước Quốc Khánh xách theo mấy túi hoa quả mua cho vợ con, hí hửng trở về nhà. Anh tưởng rằng vừa mở cửa bước vào, mình sẽ được vợ con nồng nhiệt chào đón. Nhưng anh đã nghĩ nhiều rồi, anh đẩy cửa bước vào, trong sân im lặng như tờ. Ngoài trừ Hắc tướng quân nghe tiếng động chạy từ phía nhà kho ra, thì không có ai ra đón anh cả. Không chỉ không có ai đón, mà Hắc tướng quân kẻ duy nhất chạy tới vì chưa từng gặp anh, còn nhe răng sủa mấy tiếng. Gâu gâu, bộ dạng nhe nanh trợn mắt, ra dáng dữ dằn lắm. Lục Trường Trinh chỉ cảm thấy buồn cười, nghe tiếng chó sủa, Lục Thần Hy cầm theo cái sẻng nhỏ, từ nhà kho đi ra. Ba ơi, là ba đó, cô bé vừa nói, vừa bước nhanh tới. Lục Trường Trinh nghĩ, chắc giờ con gái sẽ nhào vào ôm mình đây. Nhưng anh lại nghĩ nhầm rồi, mục tiêu của Lục Thần Hy không phải anh. Cô bé bước tới chỗ Hắc tướng quân, một tay ôm chặt lấy cổ chó. Hắc tướng quân, là ba đó, Lục Trường Trinh. Con gái nhỏ, không định ôm ba một cái sao? Anh khẽ ho một tiếng, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Thần Hy, mẹ con đâu rồi? Mẹ trồng rau, nhà họ, sân đều đã được lát gạch hết rồi cơ mà. Vợ anh trồng rau, chẳng lẽ đào cả gạch trước sân ra? Phải cực lắm nhỉ, anh vội sải bước đi về phía nhà kho. Chỉ thấy Giang Đường dẫn theo hai bé trai, đang dùng búa đóng gỗ, ghép thành những thùng gỗ nhỏ. Bên góc tường còn chất một đống đất, rõ ràng là mới vận chuyển về. Ba đứa trẻ đang dùng sẻng, xúc đất từng sẻng đổ vào những thùng gỗ đã đóng xong. Mấy mẹ con đang bận rộn, thấy Lục Trường Trinh đến, cũng đồng loạt ngẩng đầu chào. Trường Trinh, anh về rồi à? Giang Đường cười tít mắt, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Trinh nhìn dáng vẻ cô chăm chú làm việc, trong lòng vừa xót xa vừa buồn cười. Mới xa nhau có 1 tháng, địa vị của anh trong nhà còn không bằng mấy tấm ván gỗ. Trường Trinh về rồi à, sao không báo trước 1 tiếng? Nhà mình không nấu nhiều cơm đâu. Cách Trương,